Âm nhân tế, chương 124, bóng rổng dưới nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy thôn dân hắn nói, khẳng định chính là những người của Triệu gia ông nội chính miệng nói với ta, Tiểu Điềm cùng mấy người Triệu gia kia đều là hắn giấu đi. Bọn họ hiện tại đều ở dưới đáy sông Thanh Thủy, nói cách khác, nơi gia gia ta giấu bọn họ chính là giếng nước cũ kia. Hà Thanh từ dưới nước trở về, có câu trả lời khẳng định của hắn như vậy. Ta liền yên tâm một chút. Hiện tại hy vọng, Lâm Mạn Mạn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Hà Thanh từ dưới nước trở về bị thương không nhẹ, mãi cho đến vừa rồi mới tỉnh lại. Ở giữa này khẳng định cũng đã xảy ra chuyện gì, hiện tại Hà Thanh cũng tỉnh lại, ta liền hỏi. Đúng rồi, ngày đó ngươi từ trong giếng nhảy xuống, đều xảy ra chuyện gì, sao lại bị cuốn vào bờ ở nơi này? Hà Thanh suy nghĩ một chút, nói. Dưới dòng sông Thanh Thủy này có một con mắt nước, cũng chính là cái giếng cũ trong thôn các ngươi. Thủy nhãn này rất kỳ diệu, cho dù có nhiều bùn cát trong sông Thanh Thủy đến đâu, mắt nước cũng sẽ không bị chặn lại. Ta từ nơi đó đi ra, vốn định từ bên này lên bờ, chờ ba người tới đây lại từ dài kế hoạch, không nghĩ tới bị một thứ đen nhánh dưới nước âm thầm, hồn cũng thiếu chút nữa bị nó làm tan. Cũng may, Quách tiên sinh đến kịp thời, đem hồn ta đoạt lại. Còn có thứ gì có thể làm ngài bị thương? Tôi hỏi, muốn nói đó là cái gì? Ta thật đúng là cũng không biết. Ta ngay cả nó bộ dạng gì cũng không thấy rõ ràng, đã bị âm. Hà Thanh nói, có phải là thứ vừa rồi bên trong xương sông không? Ta hỏi, vừa rồi Quách mù tử vẫn luôn ở bên bờ sông nhìn. Mục đích chính là vì phòng ngừa đồ vật trong sông đi lên. Hà Thanh khẳng định cũng thấy được. Hẳn là thứ kia, Hà Thanh nói, lúc này, ba tôi cũng mang theo vài người tới. Tôi nhìn về phía doanh địa một cái, phát hiện tất cả thôn dân đều ngã xuống đất, cũng không có động tĩnh. Cha, dân làng đã làm gì? Tôi nhìn bên kia và hỏi, không có việc gì, bọn họ vừa rồi chính là bị người khống chế. Hiện tại không ai khống chế bọn họ, tạm thời đều ngất đi. Giống như quỷ thượng thân, loại tình huống này đối với tinh khí của bọn họ có tổn hại. Chờ sáng mai, mặt trời vừa phơi nắng, bọn họ có thể tỉnh lại. Cha tôi nói. Sau đó, ông quét một vài người trong chúng ta, nhìn tôi, hỏi. Giang Giang, chị Man Mần của bạn đâu? Bà tôi vừa rồi còn phi thường hỗn loạn, ông ấy khẳng định còn không biết chuyện vừa xảy ra. Hà Thanh nhìn bờ sông một cái, nói, nàng xuống sông tắm rửa. Cha tôi nghe điều này, thay đổi khuôn mặt của mình, ông nói. Cái gì, cô ấy rơi xuống sông Thanh Thủy? Tôi gật đầu, biểu hiện của cha là một chút đáng sợ, tôi không dám nhìn thấy anh ta. Lưu Vượng Phúc làm, cha tôi hỏi, ông thậm chí còn lo lắng, hình như là lý giả. Tôi nói, Hà Thanh cũng vẻ mặt mê mang, hắn hỏi, này, Tiểu Trương à, ta nói ngươi có cái gì làm ầm ĩ, phía dưới không nguy hiểm như ngươi tưởng tượng, không phải là một tòa miếu rách nát sao, người chết nhiều một chút, quan tài nhiều một chút mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì. Bà ta đi đến bên bờ sông nhìn một chút, hắn lại quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hà Thanh, nói. Hà Đại Sư, chẳng lẽ ngươi không biết tiểu thư nàng là ai? Bà tôi vừa nói ra, Hà Thanh hình như cũng kinh hãi, anh nhướng mày, nói. Mẹ kiếp, làm sao tôi quên mất đứa con này, hiện tại làm sao bây giờ? Bà tôi trầm mặc nửa phút, quay đầu lại nhìn Hà Thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thể làm sao bây giờ, sự tình đều đã xảy ra, chúng ta không thể chờ thêm nữa, hiện tại xuống nước. Cứu người. Bà ta nói xong ra hiệu cho mấy tên hắc y nhân kia. Họ đã đi đến lều nhà kho và chuẩn bị một số bộ thiết bị lặn. Lần này, Quách mù tử còn có hai hắc y nhân ở lại trên bờ, những người khác tất cả đều cùng nhau xuống nước. Hà Thanh xuống nước, cho dù không có trang bị lặn, hắn cũng hoàn toàn không có việc gì. Tuy nhiên, quần áo lặn không chỉ đơn thuần là cung cấp oxy, mà còn giữ ấm. Dưới nước rất lạnh. Hắn muốn thử mặc một cái, thế nhưng, dáng người của hắn, một chân bỏ vào liền đầy, cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha. Sau khi xuống nước, chúng tôi vẫn đi theo Hà Thanh, anh ta đi xuống, dẫn đường phía trước. Từ bờ sông Thanh Thủy nghiêng xuống, phương hướng này, ta cảm giác, cùng ta cùng Chu Đại Hoa lúc vớt thi thể, phương hướng đi không sai biệt lắm. Cho nên, ta cảm giác ta cùng Chu Đại Hoa lúc ấy bị vây khốn cái vòng xoáy kia. Không chừng chính là nơi thủy nhãn chúng ta hiện tại muốn đi tìm. Dưới nước tối đen một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng trên đỉnh đầu của những người khác xung quanh. Quá trình này kéo dài hơn nửa giờ, và tôi bắt đầu cảm thấy dòng chảy xung quanh. Theo lời Hà Thanh Ngạn, chúng ta hẳn là đã đến gần nơi mắt nước kia. Hà Thanh mang theo chúng ta, theo dòng nước kia bắt đầu khởi động mà đi. Khoảng 5 phút sau, tôi thấy rằng có một vực thẳm tối tăm dưới đáy nước. Hà Thanh đến vùng sâu, ra hiệu với chúng tôi ra hiệu. Sau đó, ông lặn xuống vực thẳm, chúng tôi đi theo, cũng là lặn theo chiều dọc, và trải qua hơn 10 phút. Ta lấy đèn pha chiếu xuống một chút, có thể nhìn thấy phía dưới tất cả đều là bóng người rậm rạp, số lượng thật sự là quá nhiều. Ta phỏng chừng, những thi thể chúng ta gặp phải trên sông Thanh Thủy, không chừng chính là từ nơi này bị nước sông cuốn ra ngoài. Ta cùng Chu Đại Oa từng bị những thi thể kia vây công, nói thật. Ta có chút lo lắng những thi thể này sẽ đột nhiên sống lại. Hà Thanh nhìn thấy những thứ này, không có dừng lại, tiếp tục đi xuống, đến giữa đám người dưới nước mới dừng lại. Ta cũng đi theo, xung quanh những thứ này, không phải pho tượng gì đó, tất cả đều là người chết. Bọn họ có người cơ hồ đều thành bộ lâu, có người mới thối giữa một nửa, cái này đích xác rất giống với những thứ ta cùng Chu Đại Hoa gặp phải. Ta không tự cảm thấy tránh đi những người chết này. Đi theo Hà Thanh tiếp tục đi. Nơi này đã đến đáy mắt nước. Trên tay ba tôi có một ngọn đèn cường quang không thấm nước. Ông điều chỉnh ánh sáng của ngọn đèn kia đến sáng nhất. Tình huống dưới vực sâu này trên cơ bản liền hiện ra. Ngoại trừ phương hướng chúng ta vừa tới ra, phía bên kia vực sâu này, còn có một huyệt động sâu thẳm, là nghiêng hướng lên trên mà đi. Hang động đó chắc chắn là một giếng nước cũ dẫn đến làng của chúng tôi. Lúc này, Hà Thanh chỉ phương hướng phía sau chúng ta. Nhìn lại, đó là một tòa nhà giống như một ngôi đền. Nó thoạt nhìn ước chừng cao hơn 10 thước, cũng không biết lúc trước tòa miếu này được xây dựng như thế nào dưới đáy nước. Bất kể là trên xà nhà, hay là trên đống đồ nờ lông, đều dính một tầng đồ vật lông xù màu xám. Chúng nó còn có thể theo dòng nước lay động qua lại, thật giống như là cánh tay quỷ ảnh, thoạt nhìn cảm giác quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh mang theo chúng ta, bơi về phía nơi đó, ngay ở lối vào kiến trúc này, có thể nhìn thấy một tấm biển khổng lồ, phía trên cũng bọc một tầng lông xù, bất quá, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chữ bên trên, phủ sứ nương nương. Thì ra, đây chính là miếu sứ nương nương mà bọn họ nói. Ta còn nghĩ, đó chẳng qua chỉ là một cái miếu nhỏ giống như miếu đất, không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Hà Thanh mang theo chúng ta tiến vào cái chỗ này, vậy chứng tỏ, ông bà nội ta hẳn là đang ở trong tòa miếu sứ nương nương này. Trước khi vào ngôi đền, tôi nhìn lại, ta phát hiện, những thi thể ở trong vực sâu bên ngoài, tất cả đều là quỳ trên mặt đất, hơn nữa, đều là hướng tòa miếu sứ nương nương này quỳ. Sau khi vào miếu này, vẫn bơi vào bên trong, rất nhanh đã nhìn thấy một chuỗi bậc thang. Dọc theo bậc thang đi lên, phía trên có một cái bình đài. Cái chỗ này đặt rất nhiều quan tài, ước chừng hơn 20 miệng. Tất cả đều là loại quan tài màu xám đen này, hẳn là đều là quan tài đá. Ta đi qua nhìn qua vài lần, phát hiện, trên những quan tài này đều có khắc chữ. Không có ngoại lệ, tất cả đều là họ. Lưu, tôi đang tự hỏi, Lưu này, là Lưu của Lưu Vượng Phúc sao? Loại suy nghĩ này thoáng qua, những quan tài này ở giữa có một con đường, trên mặt đất điêu khắc long văn. Dọc theo con đường này đi về phía trước, còn có bậc thang, thông tới địa phương cao hơn. Hơn nữa, bậc thang này không giống như vừa rồi, cơ hồ trên mỗi một bậc đều điêu khắc phù điêu của rồng. Trên đỉnh bậc thang, có một tấm bia đá khổng lồ đeo trên lưng, cao chừng 10 thước, trên tấm bia đá có mấy chữ lớn. Dòng họ Lý, cấm địa ngoại tộc, vừa rồi những quan tài kia họ Lưu, mà nơi này lại là Lý Thị, ta nghĩ đến hai người, Lưu Vượng Phúc cùng Lý Dạ. Ở phía bên kia tấm bia đá này, là một chỗ vực sâu. Trong vực sâu, lại mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của một con rồng vô cùng khổng lồ. Ta liếc mắt một cái có thể thấy được long thủ, lại không thấy long vĩ. Cách chương.